Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, phần 466. Chương 46. Các huynh đệ, ta làm được đúng không? Ở kia đạo bạch quang hoàn toàn đi vào chính mình ngực thời điểm. Ares cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng, đây là vận mệnh lực lượng. Cùng Hy Lạp vận mệnh tam nữ thần cùng nguyên. Tuy rằng hơi thở mặt trên có một chút bất đồng, nhưng là lại vẫn như cũ bị hắn nhận ra tới, rốt cuộc. Tam nữ thần sau khi chết, thần cách đều bị hắn cấp rút ra. Đặt ở hé kết nơi đó thưởng thức nghiên cứu hảo chút năm, loại này vận mệnh lực lượng rất là huyền ảo. Nó cường độ cũng không phải giống như minh xác thần lực giống nhau. Là có thể cân nhắc, muốn chống cự nó cũng không thể dùng thuần túy sức châu hoặc là kiên định ý chí. Mà là muốn quá liên tiếp thực phức tạp được miễn, loại này lực lượng cho dù là một cái thần hệ cường. Đại nhất thần vương tới chống cự, đều có chín thành xác suất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bất quá nó cũng có một cái đặc điểm, đó chính là đã từng phản kháng vận mệnh thành công quá đối tượng. Đã chịu loại này lực lượng ảnh hưởng liền càng nhỏ, muốn chống cự cũng liền càng dễ dàng, giống Ares nếu là muốn chống cự này cổ vận mệnh đối chính mình. Nhiễu loạn, kia cơ hồ chỉ cần kiên định một chút tín niệm, hoạt động một chút lực lượng của chính mình là được. Làm phản kháng quá vận mệnh sau đó còn thắng thành công nhân sĩ. Hắn đối loại này lực lượng đã có được rất mạnh kháng tính, chẳng qua lúc này đây. Ares không có lựa chọn phản kháng, mà là thuận nước đẩy thuyền mà làm thân thể của mình bị này cổ vận mệnh chi lực sở ảnh hưởng. Ấn ở trên chỗ ngồi, cái kia nam ta đi đến Anu trước mặt. Nhìn chung quanh một vòng ở đây chúng thần, đối cái này toàn thể đứng dậy trường hợp rất là vừa lòng. Tuy rằng chính hắn cũng biết, chúng thần này phân kính ý không phải cấp chính mình, mà là cấp chính mình phía sau đứng Ireskigo nữ sĩ. Nhưng hắn vẫn như cũ thực hưởng thụ, nhưng liền tại đây một vòng nhìn quét chung. Nam ta lại thấy một cái hạc trong bầy gà ra hỏa. Ra hỏa kia có xanh tím sắc làn da. Trên người họa rất nhiều vòng tròn giống nhau xăm mình. Cái trán còn trường một đôi sừng trâu. Thoạt nhìn giống như là một con trâu đầu ác ma, nhưng mà hắn lại là thiên thần. Hơn nữa, vẫn là Kutu bảo hộ thần. Chấp trưởng chiến tranh cùng ôn dịch thiên thần Neko, cái này minh vương dưới tòa thái giám chết. Bầm lập tức liền phát huy từ xưa đến nay. Cổ kim nội ngoại sở hữu nịnh thần thiên phú kỹ năng. Bắt đầu chỉ vào Ares hét lên. A, ngươi là cái nào địa phương tới man thần? Cư nhiên dám không tôn kính vĩ đại minh vương. Tôn quý linh hồn quản lý giả Ireskigo điện hạ. Hắn như vậy một kêu. Trong yến hội chúng thần tức khắc đem ánh mắt tất cả đều cấp đặt ở Ares lúc này hóa thân. Ôn dịch chi thần Neko trên người, Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda trên mặt hiện lên một tia kinh sắc. Cơ hồ lập tức liền phải mở miệng, vì Ares giải vây. Nhưng vào lúc này, Ares thong thả từ từ mà bưng chén rượu đứng lên. Đối nam ta nói, ai nói ta không tôn kính Ireskigo nữ sĩ? Ta không tôn kính chính là ngươi hảo sao? Hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Ở tao ngộ cho tới hôm nay cái này trường hợp trước kia. Ares trong đầu mặt đã sớm đã suy đoán quá vô số lần cái này cảnh tượng. Các phương diện nhân tố hắn đều từng suy xét quá, huống chi. Từ vừa rồi ngắn ngủi quan sát tới xem. Thiên thần Anu yêu cầu này. Trên thực tế đã bị rất nhiều cường thần trong lòng phản cảm. Thí dụ như nói thế giới chi chủ Inlin, lại thí dụ như nói phía trước mới bị Ireskigo thu thập một đốn Ista nữ sĩ, mà ở nghe thấy Ares. Nói nháy mắt, nam ta trên mặt liền hiện ra sắc mặt giận dữ. Bất quá đương Ares đứng lên, đem chính mình kia hoàn toàn quy cách ngoại cao lớn thân hình hiện ra ở nam ta cái này vóc dáng nhỏ. Trước mặt thời điểm. Nam ta trên mặt liền hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng có minh thần tên tuổi giúp hắn chống. Hắn vẫn là cường ngạnh mà đối Ares kêu gào nói. Vô lễ đồ đệ, ta là minh vương sứ giả. Ngươi không tôn kính ta, chính là không tôn kính Ireskigo nữ sĩ. Buồn cười, Ares mắt trợn trắng, đẩy ra hai bên thiên thần, lại đẩy ra muốn khuyên can hắn Dream Music, lập tức đi tới nam ta trước mặt. Sau đó hắn lợi dụng chính mình thân cao, nhìn xuống trước mặt cái này vóc dáng nhỏ, cấp nam ta mang đến trầm trọng áp lực. Ngươi nói ngươi có thể đại biểu Ireskigo nữ sĩ. Ngươi lại là nàng người nào? Là nàng phụ huynh sao? Không phải. Là trượng phu của nàng hoặc là nhi tử sao? Cũng không phải. Ngươi bất quá là nàng một cái tôi tớ. Liền vọng tưởng thay thế được chính mình chủ nhân uy nghiêm. Thật là dữ dội buồn cười. Nam ta há miệng, hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng xảo lưỡi như Hoàng Ares biện giải. Hắn chỉ có thể tức giận đến cả người phát run. Đối Ares nói, ta muốn đem này hết thảy đều nói cho Ireskigo điện hạ. Cứ việc đi nói cho nàng đi. Đi đem ngươi trò hề hiện ra ở chủ nhân của ngươi trước mặt. Ares lạnh nhạt mà nhìn xuống cái này nhỏ gầy vai hề. Đối hắn chào phúng nói. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Minh giới. Nơi này là thiên thần Anu chỗ ở. Là chúng thần nơi điện phủ. Nhìn kỹ rõ ràng. Ở đây hướng ngươi đứng dậy. Có chúng thần phụ thân Anu. Có thế giới chủ nhân Inlin. Còn có thảo phạt Tiamat đại anh hùng. Chiến thần Marduk. Có quang huy vạn trượng Samas cùng ô cổ. Cũng có nắm giữ vạn vật tình yêu. Mỹ lệ mà tôn quý vũ trụ nữ vương Ishtar. Cho dù là chủ nhân của ngươi Ireskigo nữ sĩ tới rồi chàng. Cũng là nàng nên hướng này đó thần chỉ hành lễ. Mà không phải bọn họ hướng ngươi cái này nhảy nhót vai hề hành lễ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chúng thần. Trọng điểm nhìn về phía những cái đó đứng ở chỗ cao. Thân phận tôn quý các đại thần. Cũng đối bọn họ hô. Các huynh đệ. Các ngươi nói ta làm được đúng không? Chúng thần vốn dĩ hành lễ. Đều chỉ là sợ hãi vạn nhất tương lai té ngã. Chạy đến minh giới đi sẽ bị Ireskigo cấp giày nhỏ xuyên. Dưới đáy lòng bọn họ kỳ thật đều là không thích cái kia nữ minh vương. Chỉ là thiếu một con chim đầu đàn mà thôi. Hiện tại Ares chủ động đứng ra làm này chỉ chim đầu đàn. Chúng thần trong lòng dư lại tự nhiên chỉ là khoái ý. Tuy rằng ai cũng không có tỏ thái độ, nhưng là bọn họ trên mặt thần sắc đều đã nói cho nam ta đáp án, các ngươi. Ngươi, nam ta tức giận mà nhìn về phía những cái đó các đại thần. Lại bị các đại thần nhẹ nhàng bâng quơ ánh mắt sở nhiếp. Đánh cái dùng mình, bởi vậy hắn lại chỉ có thể đủ đem đầu mâu nhắm ngay Ares. Đối hắn cả giận nói. Nói ra tên của ngươi. Đáng giận man thần. Ngươi sẽ vì ngươi vô lễ hành động trả giá đại giới. Vậy ngươi nghe hảo. Tên của ta là Neko. Kutu bảo hộ thần Neko. Ares cười ha ha duỗi tay. Bắt được nam ta cánh tay. Nhưng thật ra ngươi. Nếu như vậy kiên cường. Kia đơn giản không cần đi rồi. Chúng ta trực tiếp ở chúng thần cùng Anu trước mặt. Ở thiên địa vạn vật chứng kiến hạ so so. Xem ngươi muốn cho ta thế nào trả giá đại giới. Ngươi buông ta ra. Nam ta bị Ares bắt được bả vai. Sợ tới mức chạy nhanh dãy giụa lên. Ở trong cơ thể thả ra từng đợt ôn độc. Đáng tiếc chính là. Nếu bàn về ôn dịch. Bị Ares cắn nuốt rớt thần cách Neko mới là người thạo nghề. Cho nên hắn phun ra tới những cái đó ôn dịch chi lực. Đối với Ares tới nói không hề ảnh hưởng. Giống như là gió mát phất mặt giống nhau, nam ta cũng không phải ngốc tử. Hắn biết lấy Ares khổ người. Đánh lên tới hắn chỉ biết bị Ares kia lẩu niêu giống nhau đại nắm tay cấp đánh thành ngốc tử. Bởi vậy hắn ở phát hiện chính mình dãy giụa vô dụng về sau. Lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở thủ vị thiên thần Anu. Hơn nữa đối hắn cầu cứu nói. Vĩ đại Anu. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn xem một vị minh vương sứ giả chết ở ngài trong yến hội sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.